vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Lưới búa ca. Chuyện sau đó đều tại ngay ngắn trật tự khai triển. Thiên nhận số 7 bên trên lực lượng quân sự không ngừng tăng cường. Đó cũng không phải nói có đại lượng quân đội không ngừng trú nhập, mà là nói, tại Cát Tiểu Luân tri thức tăng lên đằng sau, cường lực trang bị không ngừng sinh ra, khiến cho lực lượng quân sự tăng lên. Đất thuộc binh lực đã đến gần 200.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, là nhất cuối cùng địa cầu phòng ngự chiến lại tăng lên lực lượng mới. Tiêu diệt Thao Thiết đằng sau, Takasisu nhiệm vụ chỉ hoàn thành một cái, bảo hộ Hoa Hạ cùng bảo hộ địa cầu hai nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Hiển nhiên còn không có đạt thành yêu cầu. Takasisu phỏng đoán một cái, muốn hoàn thành hai cái này nhiệm vụ, khả năng cần đem địa cầu phía ngoài tất cả thần, tà thần, ác ma, tam giác thể toàn bộ đuổi đi. Như vậy, địa cầu an toàn, nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ tiếc, hiện tại còn không thực tế. Bây giờ địa cầu bên ngoài người đến trong mắt chính là một khối vui vẻ bánh gato, tản ra mê người mùi thơm, ai cũng muốn cắn hai cái. Tại địa cầu phương diện cũng không biết đến tình huống dưới. Tại Morgana ác ma số 1 bên trong, một hồi thần ma hội nghị đã kết thúc. Phía chủ sự ác ma, Morgana, những người khác, Liệt Dương tinh cổ thần, Phan Trấn, Minh Hà tinh hệ tử thần, Ôn Dịch, dự thính chính là địa cầu hùng binh liên, Sắc Vi, đây là Sắc Vi lần thứ nhất tham gia dạng này thần quyền hội nghị. Hội nghị nội dung để nàng phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Những thứ này thần, vậy mà thương thảo như thế nào chia cắt địa cầu quyền sở hữu. Một phen cò kè mặc cả đằng sau, địa cầu bị tam phương chia cắt, Sắc Vi cũng rất tức giận. Nàng lớn tiếng chất vấn Morgana, muốn chứng minh địa cầu là thuộc về người địa cầu. Nhưng là, Morgana chỉ Phan Trấn, Liệt Dương tinh Phan Trấn, khi biết Lôi Na gặp nạn, bị Morgana khống chế, lúc liền chạy tới địa cầu. Hắn là Liệt Dương tinh nhất cổ chi thần, Liệt Dương tinh người bảo vệ. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần thôi động tự thân Thái Dương thần lực, hệ mặt trời bên trong viên kia mặt trời liền sẽ bị mang rời khỏi hệ mặt trời. Không có mặt trời, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Sau đó Morgana chỉ Minh Hà tinh hệ vị kia thần linh. Vị này có thể dẫn phát ôn dịch, thiên tai, muốn hủy diệt trên địa cầu sinh linh quả thực là vài phút sự tình. Không có chân chính thần đi, bảo hộ địa cầu liền chẳng phải là cái gì. Dựa vào hiện tại ngân hà chi lực, hắn còn kém xa lắm đâu. Một hồi hội nghị, để Sắc Vi minh bạch địa cầu tình cảnh hiện tại. Vì địa cầu, nàng biết nàng muốn làm chút gì. Hội nghị đằng sau, Sắc Vi đạt được Morgana cho phép, có thể trở lại địa cầu cùng hùng binh liên người gặp một lần. Làm tạm biệt, Cát Tiểu Luân tiếp vào Sắc Vi thông tin đằng sau mừng rỡ như điên. Mang theo Lưu Sấm về tới địa cầu Super Seminary địa điểm cũ. Cùng Sắc Vi gặp mặt một lần, nhưng là một mặt vui vẻ rời khỏi. Trở về thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy uể oải. Sắc Vi cũng không có bị mang về, Lưu Sấm càng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chờ Lưu Sấm nổi giận đùng đùng đem tiền căn hậu quả nói ra về sau, tất cả mọi người minh bạch một việc: Sắc Vi đầu nhập vào ác ma, liền Lưu Sấm đều không có đi đầu quân Morgana. Sắc Vi lại trở thành thứ nhất cái đầu nhập vào ác ma hùng binh liên chiến sĩ. Thực sự để cho người ta không thể tiếp nhận. Mặc dù nghe Lưu Sấm nói, Sắc Vi là vì địa cầu an nguy mới đầu nhập vào Morgana, cũng tùy thời khống chế Morgana, nhưng là đầu hàng chính là đầu hàng, làm phản chính là làm phản. Có lẽ có một ngày sẽ như Sắc Vi nói, nàng có thể khống chế được nổi Morgana, để Morgana đối với nàng nói gì nghe nấy. cũng vì chi bảo hộ địa cầu. Nhưng là, Morgana làm tội ác sẽ không vì vậy mà tiêu trừ. Ác chính là ác, tại cái này thế đạo, nhưng không có bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật cái này nói chuyện. Huống hồ Morgana cũng sẽ không bỏ xuống đồ đao. Đằng sau một đoạn thời gian, Cát Tiểu Luân có chút không gượng dậy nổi. Cả người uốn tại thiên nhận số 7 bên trong làm lấy nghiên cứu. Học tập trước kia đều không đi hỏi tới tri thức, toán lý hóa, động lực học, năng lượng hạt nhân lý luận, năng lượng ánh sáng động năng, năng lượng nguyên tử, trở thành siêu cấp chiến sĩ đằng sau. Cát Tiểu Luân có trí nhớ kinh người, phân phối trang bị hùng tâm cùng càn khôn đằng sau càng là có thể giống như siêu cấp máy tính đồng dạng có thể chứa đựng vô số tri thức. Hắn hiện tại tựa như một khối khô ráo vô cùng bọt biển, hấp thu tựa như giống như thủy triều tri thức, vô cùng vô tận, không giờ khắc nào không tại trưởng thành. Cát Tiểu Luân đang mạnh lên, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra Cát Tiểu Luân đây là tại trốn tránh hiện thực. Sắc vi phản bội đối với Cát Tiểu Luân đả kích rất lớn, cần thời gian đến vuốt lên vết thương, mà trong đoạn thời gian này, Hoa Hạ vấn đề an toàn, do cái khác hùng binh liên chiến sĩ bảo hộ, vừa vặn nhận được tin tức, Morgana dưới tay siêu cấp chiến sĩ đại ác ma bơ lần đột nhiên hiện tại Hoa Hạ thành phố làm phá hư. Cùng quá quay chụp hình ảnh nhìn ra nó rất tức giận, miệng phun hỏa diễm phát tiết lửa giận, hơn nữa tuyên bố muốn hùng binh liên đi ra, nó muốn xử lý hùng binh liên người. Sau đó, Lưu Sấm dẫn người đi, kết quả cuối cùng chính là Hạ Úy Lam một quyền đưa nó đánh tới bầu trời. Thụy Manh Manh một đạo toàn phong trảm lại đem nó bổ về mặt đất. Ngay sau đó Lưu Sấm lôi kéo nó sừng ác ma, đưa nó ném tới không trung. Trong tay hắc ám cắt chém thần lực rót vào, một cái bay búa, đem đại ác ma tiêu diệt ở trên bầu trời thành phố. Thí thần chi lực, trước kia Lưu Sấm chỉ là đơn thuần đem lưỡi búa ném ra. Thông qua chính mình lực lượng khổng lồ cùng lưỡi búa sắc bén tạo thành phá hư. Nhưng là bây giờ thì khác, tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành. Lưu Sấm đã có thể kích phát cùng khống chế trong thân thể một phần là thí thần chi lực. Phải biết, sơ đại nặc tinh chiến thần thế nhưng là một búa đem liệt dương tinh vỡ vụn. Hiện tại Lưu Sấm chỉ là vừa mới cất bước, một hồi kinh hoàng cứ như vậy kết thúc, nhưng là hùng binh liên Hoa Hạ quân đội ngược lại khẩn trương lên. Phải biết đại ác ma thế nhưng là Morgana cường lực chiến sĩ. Morgana chắc chắn sẽ không nén giận, lúc đầu trong khoảng thời gian này Morgana liền không có yên tĩnh quá. Bắc ước những cái kia thờ phụng Morgana quân phiệt, có rất nhiều đều bị Morgana dưới tay cải tạo thành ác ma. Binh lực bọn họ hùng hậu không ngừng xâm chiếm Hoa Hạ biên cảnh, cho Hoa Hạ quân đội cùng hùng binh liên tạo thành không ít áp lực. Kỳ Lâm đã đi tiền tuyến chi viện, nghe nói chiến quả không sai, Morgana một mực đều không có từ bỏ địa cầu. Bây giờ trên địa cầu thờ phụng Morgana tín đồ đã càng ngày càng nhiều. Tự do sa đọa tư tưởng ngay tại toàn cầu lan tràn. Nếu như vậy tiến hành tiếp, Morgana khả năng đều không cần tự mình ra tay, địa cầu liền sẽ trở thành chân chính ác ma quốc độ. Đương nhiên, trừ Hoa Hạ bên ngoài, địa cầu Hoa Hạ, đất thuộc đô thành căn cứ, trong thành thị trụ cột Serat bên người, Takashisu ngay tại nhíu mày phân tích một vài thứ. Lôi na, năng lượng siêu tập khí cùng ổn định trang bị đã bố trí xong, hỗ trợ liên tiếp hàng tinh nguồn năng lượng. Takashisu liên hệ Lôi na, sau đó từ ám vị diện bên trong, một đạo thái dương chi quang rơi vào đô thành trung tâm một tòa màu đen trang bị phía trên. Tia sáng lóe lên sau đó ổn định. Tốt, thay đổi một chỗ. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, lại là một đạo thái dương chi quang rơi xuống. Cứ như vậy, 3 phút thời gian, hết thảy năm đạo thái dương chi quang rơi vào Serat chung quanh thu thập khí bên trong. Sau đó năng lực liên tiếp tiến vào Serat thân thể, năng lượng to lớn tràn đầy. Serat trên người năng lượng kết tinh cấp tốc sinh ra, biến thành một bộ cứng rắn khôi giáp. Chờ Serat đem một đạo tin tức truyền đến Takasisu trong đầu về sau, Takasisu liên hệ Lôi Na. Tốt rồi Lôi Na, vất vả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.